Tục nhân hồi đáng, chương 43, quà sinh nhật của Tô Dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im lặng một lát, Thiện Nhiêu hoi biến học đạo, bạn và cô gái họ Từ kia như thế nào? Biên học đạo biết Thiện Nhiêu sẽ hỏi. Cô ấy cớ bạn trai dối. Ồ, Thiện Nhiêu cớ chút kinh ngạc, cô ấy không phải sinh viên mới khơ a này sao? Nhanh như vậy đã cớ. Ủ, chắc là bạn thời trung học, sau đứa cùng nhau thi vào đại học đống sấm. Biến học đạo nới, như vậy ai? Cà phê được mang lên, hai người khổng nới chuyện nữa. Tiếng nhạc trong quán đứng lại một chút, sau đó vang lên bản. Rừng Na Uy, của The Beatles, lấy bản nhạc, Rừng Na Uy, làm chủ đề. Thiện Nhiêu nghe biến học đạo nới hắn biết đàn guitar. Thế là đế tài được khơi ra. Thiện Nhiêu nới răng cổ rất muốn học guitar. Nhưng khi cổ cớn be, mẹ có nới răng cổ đàn guitar khổng hay, nên khổng cho cổ học. Đợi đến khi lén đại học, tâm người ngủ chung một phấn. Trong phấn cớ bạn đang mang thai, cấn yên lặng. Thế là không luyện được. Thiện Nhiêu hời mấy chỗ khờ khi đàn guitar, biến học dạo đều nhất nhất trả lời. Nghe bản nhạc, Rừng Na Uy, biến học đạo liền nhờ đến một bài hát kinh điển khác là Tương Phùng, em, cô tạ Han Căm thấy bài hát này cớ những nhân tố phù hợp với cánh ngọ tình căm hiện tại của mình. Ngồi trong quán cà phê, biến học đạo đột nhiên muốn mua một cây đàn guitar. Từ trong quán cà phê đi ra. Thiện Nhiêu tùy ý hỏi biến học đạo, cậu đi đâu? Biên học đạo cũng không che giấu, mới vừa nhắc đến đàn guitar, muốn đến cửa hàng bản nhạc cụ chọn một cái. Thiện Nhiêu nới, mình cũng muốn đi xem. Hai người vẫy một chiếc taxi, chạy đến cửa hàng bản nhạc cụ. Đến mấy cửa hàng, thứ căm xúc mọt sút, biên học dạo bố ra một ngân 300 đống mua một cây đàn guitar. Thiện Nhiêu nhìn thấy biến học đạo bố ra hơn một ngân mà chẳng hề trước mắt, trong lấng cớ sút giật mình, nhưng cũng không biểu hiện ra. Vốn trên người cổ cọ mấy trăm, cũng muốn mua một cấy, nhưng thấy biến học đạo bớ tiến ra như vây, đánh từ bờ y định. Sau khi chia tay Thiện Nhiêu trước cổng trường, biến học dạo vội vã trở về nhà trọ của mình. Thiện Nhiên nhìn theo bóng lưng của ủ ăn, thật ra cũng muốn nghe hắn đàn guitar như thế nào. Nhưng dù sao hai người cũng chưa thể nới là thân thiết, thật sự nới không nên lời. Trở lại phòng trọ, biến học đạo lên mạng tìm bản. Tương Phùng, nhưng không tìm được. Hắn quay sang tìm bản bỗng nhiên anh muốn ích kỷ, nhưng kết quả cũng như nhau. Hắn tìm một trên giấy, viết lại lời của hai bài hát. Nhìn thấy lời ca, biến học đạo nhớ tới quan hệ hiện tại của mình và Từ Thượng Tu, bỗng nhiên đấu ức chớ nén tỉnh táo. Khúc mắc quấy nhiễu hắn thật lâu giống như tuyết gặp năng gắt, tan thành không thấy. Trong ánh trăng mờ có em, cớ em theo anh là đủ dối. Yêu em, thế giới cũng chờ nén rộng lớn hơn. Biến học đạo dấn dấn thông suốt. Bất luận quan hệ giữa hắn và Tư Thượng Tu như thế nào, hiện tại, hắn quả thật là người thứ ba chen vào Tư Thượng Tú và Đào Khánh. Cả đời này, Báo Khánh cớ sự thay đổi. Nhưng hắn cớn thay đổi nhiều hơn. Trong cuộc đời của Tư Thượng Tu, 4 năm 2009 hắn mới xuất hiện. Kết quả bấy giờ đến hắn lại xuất hiện vào năm 2002. Hắn giống như một đoàn tàu chạy đến. Bởi vì không cớ thang nén không dưng được. Nếu như số mệnh thật sự cớ quy tích. Hắn mạnh mẽ tiến vào cuộc sống của Từ Thượng Tu. Lời khổng chừng cũng chẳng thay đổi được gì. Ngược lại chỉ mang lại cho cổ thống khổ nhiều hơn vui vẻ. Bấy năm, đu đế một cô gái thay đổi từ tình yêu sang hôn nhân gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao hắn lại không giống như trong kiếp trước, làm bạn với Từ Thượng Tu khi cớn học đại học. Nhưng một khi đã biết cố dối, hắn sẽ đứng từ xa nhìn cố, đợi cố, bảo vệ cổ chứ không phải nấng lần tiếp cận cổ. Thậm chí là thương tổn cổ. Biên học đạo cấm lấy đàn guitar, bấm thư vãi nốt tìm căm hưng, vừa định thư đàn ban. Tương Phùng, giáo sư thấm nhẹ họ khan một tiếng. Biến học đạo vội vàng bớ đàn xuống, đóng cửa lại. Gần đây, chẳng biết giáo sư thấm xảy ra chuyện gì, tâm trạng đặc biệt không tốt. Nụ cười trên mặt bà cụ không ít thấy. Xem ra, chỉ có thể chờ hai ốm bà ra ngoài thì mới luyện đàn guitar được. Biên học đạo và Lý Dụ lấy được băng lái. Lý Dụ rốt cuộc cũng chào tạm biệt cuộc sống không có băng lái. Khi lưu thông trên đường nhìn thấy cảnh sát cũng không cấn toát mồ hôi. Ở trong phòng ký túc, đống siêu hỏi Lý Dụ chiếc cư xe phẩm phi xa của mình, khi lưu thông cơ cấn băng lái khổng. Lý Dụ đoạt lấy băng lái của mình, cậu cứ thử đi. Nếu qua được thì giới thật đấy. Buổi tối, biến học đạo ơ, lại ký túc xa. Bạn gái Dương Hảo gọi điện thoại đến. Dương Hảo cấm điện thoại lên sân thượng. Đến tận tắt đèn mời quay trở về. Thấy Dương Hạo đi vào, Khổng Duy trạch thớ dài nới, thật là ân ân ái ái. Lớn nào mà hai người này chẳng nấu cho điện thoại nháo ra. Lão thất, sao Cấu không gọi bạn gái của mình đến Tùng Giang chơi một lần? Gặp mặt mọi người cũng tốt mà. Dương Hào cười hi hi nới, đợi lén năm 3 năm 4, chương trình học nhẹ hơn một chút, mình khẳng định sẽ gọi cô ấy đến đây ngay. Đống siêu nam trên giường nới, mấy người cớ nghe gì khổng. Lớp trường lớp 2 chia tay với người đẹp băng sơn dối. Ngã Phong hỏi, mình cớ nghe, cổ gái đớ tên gì nhỉ? Lưu Tú Mỹ phái khổng, khổng duy trạch nới, đúng dối. Là cổ ta, băng sơn cái giam, chuyện cổ ta trong phấn tâm gọi cho lớp trường lớp 2 cũng bị truyền ra ngoài. Ly Dụ không biết chuyện này, hứng thu hoi, chuyện gì vậy? Nới nghe một chút đi. Khổng Duy Trạch từ trên giường ngối dậy, trong bóng tối, đùng giọng điệu éo lá giá giọng Lưu Tú Mỹ gọi điện thoại, xấu lắm, hư lắm, bại họa lắm. Ứ, xấu quá đi. Một tiếng, ư, của Khổng Duy Trạch khiến mọi người nổi cá da gà. Ly Dụ nới, đúng là nhìn khống ra. Bình thường gặp nhau trên đường, tội cớn tướng của ta là thánh nữ. Lại cớn cớ loại công phu này nữa chứ. Hai người này chơi phone sex hả, nhưng sao tự dưng lại chia tay? Khổng Duy Trạch đáp, một cái bút dài 0,5 đặt trong một cái hộp dài 1,0 cớ thế thoải mái sao? Khổng thoải mới thì làm sao mà lâu đài? Ngã Phong hỏi, một, không thì không nới, cậu làm sao biết người ta là 0,5? Khổng Duy Trạch nới, ớn Hà Tâm trường học nhìn thấy, vẫn là Lý Du suy diễn, mọi người nới, tại sao bất cứ bộ phận nào trên cơ thể đều cớ thế rèn luyện, nhưng cái đớ lại khống thế rèn luyện? Nãy giờ khống lén tiếng, chấn kiến gia nhập đề tài. Nghĩ gì thế, mấy người khổng nhìn thấy đường kinh của một đại pháo ban rơi máy bay sao? Đống siêu nới, chắc là đạo diễn làm quá thổi. Lý Du hoi, hắn xẻ thịt của đạo diễn đắp lên. Dương Hào lên tiếng, ý chúa lão bất chính là làm đạo diễn, phụ nữ sẽ chu. Động đưa đến cửa thật nhiều. Chấn kiến nới, đạo diễn đa phấn là cười nữ diễn viên. Chống của nữ diễn viên cũng không dễ làm đấu. Đống siêu nới, đạo diễn khổng chỉ cớ đàn bà mà cần cớ tiến. Dương Hạo nới, so với các đạo diễn cớ tiền, người làm doanh nghiệp nhà nước quả thật nghèo rớt mồng tơi. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com. Ngã Phong nới, như vây, tiêu tiến của mình thì không coi là gì. Nhưng tiêu tiến của người khác thì mới gọi là nhân sĩ thành cổng. Rất nhiều xí nghiệp nhà nước lổ lã, nguyên nhân chưa chắc là xí nghiệp khống cớ lợi nhuận. Nếu không thì Trung Quốc làm sao mà xuất hiện nhiều phủ ống ước vạn như vậy? Cấu cho là bọn họ làm giàu chấn chỉnh sao? Lý Du hỏi, cấu nới, đấm phủ ổng kia giàu như vậy, khi ra ngoài ăn cơm thì cắn bao nhiêu hộ vệ mới an tâm. Biến học đạo nhịn không được, tiếp lời Lý Du, bình thường hay gọi thức ăn ngoài. Lão biến, cấu khống ngũ á, tất cả mọi người đều cho rằng biên học đạo khổng tham dự đề tài là vì đã ngủ. Biến học đạo nới, mọi người nới chuyện như vậy, làm sao mà ngủ chứ? Lý Du thớ đấu xuống, ho. Ý biến học đạo, lão bát gần đấy có quen học muội làm MC bữa tiệc tối đớ, cấu cớ biết khống. Biến học đạo hối, biết, cớ gì khống. Dương Hạo nới, thì theo đuổi chứ sao. Lão bát bấy giờ ngày khổng muốn ăn, đêm khống muốn ngủ. Khổng Duy Trạch nới, đừng suy diễn nữa. Nhìn thoáng chết đi, sau lưng từng cô gái mà cậu tương tư đều có một người đàn ông mà cô ấy nhớ đến. Ngâm lại người đàn ông sau lưng cổ gái đờ, cậu cờ căm giác gì. Đống siêu chen trước nới. Mình muốn học theo tam ca, hát nước nhà cấu vào người thang đớ. Khổng Duy Trạch nới, mất vệ sinh quá. Tĩnh, điện thoại biến học đạo cớ một tin nhắn. Ngủ chưa, lã đống tuyết, biến học đạo nhăn lại, bạn vẫn chưa ngủ à, ừ, biến học đạo hoi, trường học nhiều việc khổng. Ừ, nhớ giữ gìn sức khoe, nghe nới cậu nhìn chúng một học muội, cớ theo đuổi khổng, cố ấy cớ bạn trai dối. Gần đấy cớ nghĩ đến mình khống, mình nhớ cậu làm, ngủ ngon nghe. Ngủ ngon, biến học đạo nhớ đến, hắn vốn định 11 này đến Thiên Đi Tấn thăm đống tuyết. Nhưng bởi vì tử thượng tu xuất hiện mà từ bộ hành trình. Đổi với một cổ gái sẽ cùng hắn đây đưa sau khi sống lại, biến học đạo rốt cuộc cũng không rõ cảm giác của mình là gì. Bạn học thì khổng phái, mà người yếu thì cớn chưa tới. Tiết học buổi sáng hôm sau kết thúc, biến học đạo gọi Lý Du, báo cấu đi với hắn đến studio. Ở trên xe, Lý Du hỏi biến học đạo đến studio làm gì. Hán nới là muốn thu âm một ca khúc, Lý Du hỏi, là cậu viết, tùy cho từ thượng tu, tùy dế nghe khổng, dến ghê muốn chết luôn, nhưng khác với lần sáng tác bài hát tặng cho Lý Huấn, lần này biến học dạo ký hợp đồng ban quyền và hợp đồng chế tác với studio. Thìn thu chác, con ngân cuốn sách mở ra ngăn cấu chuyện, cách chương.